Chương 91, tiêu hủy bản sao. Xeo lọt âm mưu. Mặc dù nói dị giới khải huyền chỉ là xeo lọt dùng để tiếp cận nạ rủ tổ bọn hắn một cái lấy cớ, bản thân hắn đương nhiên không phải là cái gì trông giữ dị giới khải huyền thần quan, bất quá bởi vì dị giới khải huyền ở trong co thủy long vương ký ức, trong đó nói không chừng sẽ có một chút đối với ma tộc bất lợi đồ vật, cho nên nếu là như vậy, xeo lọt hay là tận lực muốn đem những này bản sao cho hủy đi. Trước lúc này, xeo lọt nhất định phải tại rèn gạ đi nhìn thấy những cái kia bản sao nội dung. Trước đó, trước xác định một cái bên trong rốt cuộc là thứ gì. Rèn gạ đi sắc mặt từ vừa rồi hưng phấn, biến thành cùng toàn thân hắn làn da đồng dạng cứng ngắc cùng băng lãnh, nhưng là trên mặt vẫn không khỏi toát ra mồ hôi. Xeo lọt cái này thần bí trên thân nam nhân không hiểu tản mát ra một loại để rèn gạ đi phi thường chán ghét khí tức. Rèn gạ đi cũng nói không hơn nguyên do, chẳng qua là cảm thấy mình phi thường chán ghét người này, mà xeo lọt xuất hiện tại rèn gạ đi trước mặt. Mục đích là muốn đoạt đi trong tay hắn dị giới khải huyền, điểm ấy rèn gạ đi đương nhiên không có khả năng tiếp nhận. Không có ý tứ, trước hết để cho ta đến xác nhận một chút dị giới khải huyền nội dung bên trong đi. Xeo lọt duy trì thần bí mỉm cười, tay nắm lấy mình quyền trượng, lấy hư vô tốc độ xông về rèn gạ đi. Xeo lọt đồng thời có thú thần quan cùng thú tướng quân năng lực, bởi vậy phi thường tình thông thời không ma pháp, mặc dù không có nạ rủ tổ ba cái kia nhãn thuật. Nhưng là xéo lọt không cần thời không tọa độ không gian, liền có thể tại thời không bên trong vừa đi vừa về tự do xuyên thẳng qua, luận đến độ linh hoạt, chỉ sợ còn tại nạ rủ tổ phía trên. Xéo lọt thân thể như là quỷ mị đồng dạng tại rèn gạ đi trước mặt thoáng hiện nhảy vọt, lấy rèn gạ đi năng lực căn bản là theo không kịp xéo lọt cái kia tốc độ khủng khiếp, còn chưa kịp phản ứng, trong tay chăm chú nắm chặt dị giới khải huyền bản sao đã tuột tay mà đi. Xéo lọt thoáng qua liền từ rèn gạ đi trong tay cướp đi bản sao, toàn bộ quá trình không cao hơn một giây đồng hồ, nếu như xéo lọt dự định giết chết rèn gạ đi, kỳ thật cũng chính là ngần ấy thời gian mà thôi. Xéo lọt lấy điện quang đồng dạng tốc độ cướp đi rèn gạ đi trong tay dị giới khải huyền, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, đã xuất hiện ở cửa sổ. Người tên ghê tởm này nhanh lên đem dị giới khải huyền giao cho ta. Xích hồng sắc ánh lửa chiếu rọi tại xéo lọt trên mặt, để nụ cười của hắn thoạt nhìn là chán ghét như vậy. Trước hết để cho ta xác định một cái tốt, chờ một chút nếu như biết vô dụng liền sẽ trả lại cho ngươi. Xéo lọt bình chân như vậy, hoàn toàn không có nửa điểm khẩn trương, bởi vì hắn rất rõ ràng, chỉ cần đủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ không xuất thủ, coi như lý nạ sử dụng thần diệt trảm, chỉ cần hắn ỉ xin đào tẩu, lý nạ cu nở dê bắt hắn hoàn toàn không có cách nào, cho nên vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Trực tiếp ngồi tại cửa sổ bên trên liền bắt đầu xem xét dị giới khải huyền nội dung. Người gia hỏa này rèn gạ đi căn bản không tin tưởng xéo lọt người này, cùng các loại xéo lọt xem hết, rèn gạ đi lựa chọn là trực tiếp động thủ cứng rắn đoạt phở lạ giờ ạ gạo đồ đần. Loại kia tiểu hài tử trò siếc đối với xéo lọt là vô dụng, nạ rủ tổ đi theo xéo lọt đằng sau đi tới cái này đạo tặc sơn trại, bất quá không có lập tức hiện thân, mà là chôn ở một bên. Nhìn xem xéo lọt cùng rèn gạ đi ở giữa phát sinh tranh chấp, bởi vì hắn nếu như xuất hiện, xéo lọt lấy đi những dị giới khải huyền kia bản. Sao chính là không hợp lý, cho nên lúc này hắn hay là tạm thời biến mất tương đối tốt. Rèn gạ đi cũng coi là tương đối mạnh ma đạo sĩ, hắn phát xạ phở là giờ ạ uy lực không nhỏ, nhưng là tại xéo lọt dạng này cao vị ma tộc trước mặt đơn giản chính là trò cười. Cái kia mấy đạo phở là giờ ạ gạo nhanh chóng bay đến xéo lọt trước mặt. Sau đó liền bị một đạo không cách nào nhìn thấy chính hình sáu cạnh bình chướng ngăn trở. Đạo này bình chướng cũng là xéo lọt chiêu số của mình một trong, bình thường vẫn bao phủ tại bên cạnh hắn, có thể không khác biệt ngăn cản một chút yếu nhược công kích, mà rèn gạ đi phở là giờ ạ gạo, đương nhiên cũng chính là yếu nhược. Phở là giờ ạ gạo lực lượng ba động để cái kia đạo màu xanh lá bình chướng hiện ra ở trước mắt của hắn, mà cái kia đạo bình chướng trong nháy mắt liền đem phở lạ giờ ạ gạo lực lượng hoàn toàn hóa giải hấp thu, ngay cả một điểm bạo tạc đều không có sinh ra, liền vô cùng đơn giản hoàn toàn trừ khử ở vô hình. Làm sao có thể thật là một cái gấp gáp người a? Không phải nói một hồi liền sẽ cho ngươi sao? Lì nạ lúc này cu nở dê từ vừa rồi cái kia bảo tàng kho chạy tới, mặc dù rất khó chịu rèn gạ đi trước đó cử động, nhưng là cùng đem dị giới khải huyền giao cho xeo lọt, hay là giao cho rèn gạ đi tương đối tốt một điểm. Xeo lọt, trước ngươi nói muốn đem dị giới khải huyền cho chúng ta, nhanh lên giao ra này, này đừng có gấp, xem hết nếu như không có vấn đề liền sẽ cho các ngươi. Xeo lọt loại kia không nhanh không chậm tư thái triệt để chọc giận rèn Gaddis, bởi vì trong lòng không ngừng thiêu đốt nộ khí, còn có đối với mình có thể khôi phục thân thể con người cực độ khát vọng, để rèn Gaddis làm ra tương đương cử động điên cuồng. Ta không quản được nhiều như vậy, cho ta xem chiêu rèn gà ngươi nổi điên. A lì nạ sơ ý một chút nói ra tiếng lòng của mình, mà nạ rủ tột thì là yên lặng phát động thứ nguyên né tránh, trốn đến dưới nền đất đi. Phong ma bào liệt đạn doanh phong chi tinh linh lực lượng tại rèn gà đi trong tay tụ tập áp xúc, sau đó tại công kích trong nháy mắt, rèn gà đi trong tay phong lực lượng trong nháy mắt buộc phát biến thành gió lớn, cực tốc bành trướng không khí biến thành có thể so với to lớn họng pháo lực lượng, đem trước mặt cao lớn vách tường, liên đối lấy hết thể đều cho thổi thành bụi đất. Rèn gà đi ngươi cái này hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lì nạ tiếng giống giận dữ bị từ trên trời giáng xuống to lớn phiến đá đè đổ. Ấm lì ạ cùng gạo dì cu nở dê cùng nhau trở thành rèn gà đi lên cơn thời điểm vật hy sinh, tất cả đều bị đặt ở đổ sụp xuống phiến đá phía dưới, chỉ có cả lù kịp thời biến thành huyết vụ thoát đi. Rèn gà đi phát ra đặc biệt lớn hào phong ma bào liệt đạn, cơ hồ một chiêu đem chọn cái sơn trại phá hủy, bởi vì quá độ phát động ma lực của mình, rèn gà đi hô hấp cu nở dê bởi vì vừa rồi một chiêu mà trở nên hỗn loạn. Bất quá khi tay của hắn tiếp nhận từ không trung bay xuống mấy trường tấm da dê thời điểm, đây đều là đáng giá. Lý nạ như là một cái cương thi đồng dạng từ phiến đá phía dưới bò lên đi ra, nhìn xem cái kia lực chú ý hoàn toàn tập trung ở dị giới khải huyền bảo sao trên thạch đầu nhân. Uy rèn gà, ngươi cũng quá đáng. Rèn gà đi nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trong tay dị giới khải huyền bản sao. Thực xin lỗi, bất quá ta nhất định phải đạt được vật này. Trong tay cái này mấy chương tấm da dê phảng phất trở thành rèn gà đi cây cỏ cứu mạng, mà tại hắn đem cái này dị giới khải huyền bản sao triển khai, chuẩn xác thấy rõ ràng nội dung trong đó thời điểm, một cỗ màu xanh lá ma hỏa qua trong dây lát liền đem cái này mấy chương bản sao thiêu đến không còn một mảnh. Sao tại sao có thể như vậy ai nha, cái kia giống như không phải ta đang tìm bản sao đâu. Xéo lọt cái kia oan hồn bất tán thanh âm tiếp tục trên không trung phiêu đãng. QNZ biểu thị rèn gà đi vừa rồi công kích, căn bản cũng không có đối với xéo lọt tạo thành hiệu quả gì, bất quá ở trong đó đồ vật không thể để cho các ngươi nhìn thấy, cho nên ta liền xử lý xong. Ngươi nói cái gì à? Đúng rồi, rèn gà đi muốn biết sự tình phía trên kia cũng không có ghi chép, cho nên yên tâm đi. Làm sao có thể, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Tin hay không tùy ngươi, chúng ta luôn có cơ hội gặp lại, đến lúc đó lại nhiều chỉ giáo đi. Xéo lọt, ngươi mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Cái đó là bí mật. Xéo lọt bóng dáng hướng về phía lì nạ cùng rèn gà đi khoát khoát tay chỉ, sau đó đã hoàn toàn biến mất vô tung. Rèn gà đi trong miệng gầm thét đại biểu cho trong lòng của hắn phiền muộn cùng phẫn nộ, nhưng là đến cùng hay là một hơi thở gấp đi lên, triệt để đã hôn mê. Nạ dù tổ là tại sáng sớm ngày thứ hai, một bên ưu thai du thai ăn điểm tâm, một bên mới xuất hiện tại một mặt buồn bực rèn gà đi trước mặt. Đêm qua, liền rèn gà đi bị xéo lọt đùa nghịch đằng sau cái kia buồn bực bộ dáng. Nạ dù tổ nếu là xuất hiện tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện gì tốt, cho nên hắn hay là tại bên ngoài lắc lư một buổi tối, sau đó hưởng dụng chính hắn bữa sáng. Bất quá xéo lọt ra hỏa kia mặc dù thật âm dương quái khí, bất quá hắn cu nở dê thật không có lừa gạt rèn gà đi, chí ít hắn nói cái kia dị giới khải huyền bản sao bên trong không có rèn gà đi cờ ân nở biết đến đồ vật đó là thật. Nạ dù tổ tại xéo lọt hủy đi cái kia phần bản sao trước đó đã từng dùng tinh thần lực của mình quét mắt một lần, phía trên ghi lại nội dung hoàn toàn chính xác cùng rèn gà đi không có quan hệ gì, phía trên căn bản cũng không có có thể làm cho chỉ mệ dạ khôi phục thành nguyên trạng biện pháp, ghi chép ở phía trên là chế tạo dạ nạ phà áo giáp phương pháp. Loại kia do nhân loại ban sơ phát minh, lực lượng có thể địch nổi thần ma mạnh nhất áo giáp chế tạo phương pháp liền bị ghi lại ở cái kia phần bản sao bên trong. Mặc dù bạch ngân ma thú dạ nạ phả đối với xéo lọt loại này cao vị ma tộc tới nói không đáng để lo, nhưng là bởi vì dạ nạ phả có vô hạn ma lực cùng ma miễn đặc tính, cho nên nếu như đại lượng chế tạo, hay là sẽ đối với ma tộc tạo thành nhất định uy hiếp, bởi vậy xéo lọt nhất định phải đem cái kia phần bản sao hủy đi, càng thêm không có khả năng làm cho nhân loại nhìn thấy cái kia phần bản sao. Cũng còn tốt phần này bản sao trước đó là bị hoàn toàn sẽ không là sử dụng ma pháp cường đạo lấy được. Nếu như rơi xuống cái gì hắc ám ma đạo sĩ trong tay, xa rời gạ thảm kịch chỉ sợ muốn tái diễn một lần. Trải qua một buổi tối thời gian, tâm tình buồn bực rèn gạ đi cuối cùng là hơi khôi phục một điểm tinh thần. Mặc dù lần này tìm tơ ý dị giới khải huyền bản sao bị xéo lọt hủy đi, nhưng là chỉ cần bản thật còn không có bị hủy diệt, rèn gạ đi coi như còn có hy vọng, bởi vậy hắn nhất định sẽ không buông tha cho. Tại mình chết già trước đó, nhất định sẽ không ngừng tìm kiếm dị giới khải huyền. Nạ dù tô bọn hắn đương nhiên là liệu mình bồi quân tử, mặc dù rèn gạ đi thật không tính là gì quân tử, bọn hắn chủ yếu cũng chỉ là dành đến nhàm chán mà thôi. Mà liền giống như xéo lọt nói, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa gặp mặt, dù sao vị kia thú thần quan, cũng coi là nổi danh oan hồn bất tán.